Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35. Hàm chứa tinh dịch đi học. Cảm chứa tinh dịch đi học cơ sơ hạ quần áo đã sớm ở vừa mới vắt sữa thời điểm. Đem nút thắt tất cả đều giải khai. Giờ phút này phong này một thổi, quần áo càng là không chịu khống chế hướng hai bên phi. Lộ ra bạch thạc đại nãi, Thẩm Ngôn làm nàng kéo hào. Nhanh hơn thao làm lực độ, sơ hạ cảm giác trên sân bóng thanh âm có thể rõ ràng truyền tới chính mình lỗ tai, nàng có thể cảm nhận được phong phất quá hai người lầy lội kết hợp chỗ. Hai người tựa như ở trước mắt bao người làm tình giống nhau, có lẽ là ở như vậy kích thích hạ. Sơ hạ có vẻ phá lệ mẫn cảm. Tiểu huyệt không tự giác kẹp chặt, hoa dịch theo bắp đùi không ngừng đi xuống lưu, Thẩm Ngôn vỗ vỗ nàng mông nhỏ. Thả lỏng một chút, tưởng đem ca ca bấm gãy sao? Sơ hạ che lại chính mình trong miệng rên rỉ, thừa nhận phía sau Thẩm Ngôn thao tiến tử cung va chạm, phía dưới người tựa hồ đã muốn bắt đầu tập. Hợp đi học, kết bè kết đội từ dưới lầu đi qua, thường thường còn ngẩng đầu xem một cái. Có lẽ là trong lòng bất an quấy phá. Sơ hạ tổng cảm giác những người đó đang xem chính mình. Chỉ có thể tận lực đem chính mình thân mình giấu ở lan can hạ. Hai người dưới thân trên mặt đất đã toàn ướt. Sơ hạ hoa dịch vẫn như cũ không chịu khống chế theo bắp đùi đi xuống lưu. Thẩm Ngôn hung hăng thao làm vài cái, đem chính mình tinh dịch công đạo ở sơ hạ tiểu huyệt bắn xong lúc sau. Thẩm Ngôn lại ở sơ hạ trong thân thể dừng lại thật lâu. Dương vật chậm rãi lại có ngẩng đầu xu thế, hắn nhìn thời gian. Khoảng cách đi học còn có nửa giờ. Thẩm Ngôn đem sơ hạ bế lên tới. Thao sơ hạ trở về đi, hắn đem sơ hạ ôm ở trên bồn cầu ngồi xuống. Ấn xuống nàng mảnh khảnh vòng eo, hung hăng thao làm vài trăm hạ. Tinh dịch cùng với đi học dự bị tiếng chuông bắn đầy sơ hạ tiểu huyệt, tình huống như vậy đã không có thời gian lại đem tinh dịch làm ra tới. Hơn nữa Thẩm Ngôn chính mình cũng ác thú vị không nghĩ làm ra tới. Hắn mới vừa rút ra dương vật khiến cho sơ hạ đem tiểu huyệt khép lại, không có thời gian. Người nhẫn một chút, buổi tối lại lộng, sơ hạ tuy rằng mọi cách không muốn. Nhưng tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Đơn giản Thẩm Ngôn chỉ thao hai lần, tiểu huyệt khẩu vẫn là có thể khép lại. Nàng cùng Thẩm Ngôn dẫm lên chuông đi học trở lại phòng học. Sở Hàm nhìn thoáng qua đi theo Thẩm Ngôn phía sau không nói một lời sơ hạ, thở dài, xoay người nhỏ giọng dặn dò, ngươi là hung nàng sao? Xem cấp sơ hạ ủy khuất, chuyện này vốn dĩ chính là ngươi sai. Nữ hài tử đều là muốn hống. Thẩm Ngôn nhìn hắn một cái, không nói chuyện, cúi đầu xem chính mình trên bàn bài tập. Sở Hàm hận sắt không thành thép nhìn hắn một cái, lại nhìn bên cạnh cúi đầu không nói sơ hạ, lắc lắc đầu, đem thân mình xoay trở về. Sơ hạ ngày này buổi chiều quá thật sự thấp thỏm. Nàng quần lót từ vừa mới bắt đầu đã bị dâm thủy ướt nhẹp. Thẩm Ngôn chưa cho nàng mặc vào, cho nên nàng hiện tại liền thuộc về chân không ra trận. Chỉ có thể liều mạng kẹp chặt hai chân, phòng ngừa tinh dịch chảy ra, lão sư kêu lên nàng đi lên làm bài thời điểm. Sơ hạ cảm giác nhân sinh run không ái, nàng vốn dĩ đã bị một bụng tinh dịch làm cho rất khó chịu. Giờ phút này tiểu nhân dịch đến trên bục giảng, đầu óc trống rỗng. Sợ có người thấy nàng váy phía dưới không có mặc quần lót, nàng đứng nửa ngày, cái gì cũng chưa viết ra tới. Lão sư thở dài, kêu nàng đi xuống. Các bạn học, đây là nói thực cơ sở đề A. Thẩm Ngôn, có rảnh nhiều giáo giáo ngươi ngồi cùng bàn. Vẫn luôn ngủ không thể được. Sơ hạ trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Đều tại ngươi, ta đều không thể chuyên tâm đi học. Nàng đột nhiên cảm giác Thẩm Ngôn vén lên nàng làn váy. Vừa định nói chuyện liền cảm giác hắn đem quần lót ở chính mình mông phía dưới. muốn thật sự không nín được liền lưu ở bên trong quần thượng, tuy rằng là nói như vậy. Nhưng Sơ Hạ cũng không dám cứ như vậy làm tinh dịch chảy ra. Nếu như bị phát hiện liền không xong, tan học sau nàng mới vừa xuống xe liền gấp không chờ nổi hướng. Thẩm Ngôn ra chạy, lòng bàn chân sinh phong, hận không thể lập tức nháy mắt di động đến WC, nàng mới vừa mở cửa liền nhìn đến Thẩm Ngôn mụ mụ. Ngồi ở trên sofa, cười hì hì chiều nàng nhìn qua, Hạ Hạ như thế nào tới, không biết vì sao, nàng đột nhiên có loại bị chảo bao cảm giác, chạy nhanh khép lại hai chân, che lại làn váy, sợ bị Thẩm Ngôn mụ mụ nhìn ra cái gì khác thường, nàng cười một chút. Ta mụ mụ đi công tác, được rồi, mau tiến vào đi, ở kia ngốc đứng làm gì, Sơ Hạ chỉ có thể chậm rãi dịch đến Thẩm Ngôn mụ mụ bên cạnh. Ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, hiện tại tình huống này, nếu là ngồi ở trên sofa, khẳng định sẽ bị nhìn ra tới. Thẩm Ngôn mới vừa đi tiến vào liền thấy Sơ Hạ đứng ở chính mình mẫu thân bên người, Thẩm mẫu cũng thấy Thẩm Ngôn, chiều hắn vẫy vẫy tay, Ngôn Ngôn đã trở lại, như thế nào so Hạ Hạ chậm nhiều như vậy. Thẩm Ngôn đi đến Sơ Hạ bên cạnh đứng yên, nàng tác nghiệp còn có một chút không viết xong, chúng ta trước đi lên lộng một chút, mau đi đi, viết xong sớm một chút xuống dưới ăn cơm, muội muội sẽ không ngươi nhiều chỉ đạo một chút, đừng quá chậm. Thẩm Ngôn gật gật đầu, xoay người đi theo Sơ Hạ phía sau dạng phòng đi. Sơ Hạ mới vừa đi vào đã bị Thẩm Ngôn ấn ở trên tường thân, tay không thành thật hướng nàng vú thượng phóng, không cần tương đương, nàng chạy nhanh kẹp chặt hai chân, sợ tinh dịch không cẩn thận chảy ra. Thẩm Ngôn mới vừa bắt tay duỗi đến váy đế, liền sờ đến một mảnh ướt nóng, hắn xốc lên làn váy, cúi đầu nhìn thoáng qua, tiểu huyệt cân nhắc khẩn nhắm. Hai mảnh cánh hoa ở rất nhỏ run rẩy, huyệt khẩu hồ thượng một tầng tinh dịch, bị hoa dịch làm cho vẫn luôn không làm, hắn đem Sơ Hạ ôm đến trên bồn cầu ngồi xuống. Chính mình tắc ngồi xổm xuống thân mình ngậm lấy hắn núm vú mạnh mẽ mút vào, Sơ Hạ hà một ngày tinh dịch. Có điểm khó bài xuất ra, nàng ở trên bồn cầu ngồi nửa ngày cũng chưa chảy ra nhiều ít. Cái này làm cho nàng có điểm sốt ruột, Thẩm Ngôn tựa hồ cũng nhìn ra nàng trạng huống. Duỗi tay mở ra vòi sen, ba lượng hạ đem Sơ Hạ quần áo lột sạch, ôm nàng đứng ở vòi hoa sen phía dưới, hắn buông ra Sơ Hạ núm vú. Nhìn hơi hơi thở dốc người, lưu không ra sao? Sơ Hạ bị thủy làm cho có điểm không mở ra được mắt, lung tung gật gật đầu. Hôm nay ngươi bắn ở tử cung, hiện tại lưu không ra, vậy ngươi nhẫn nhẫn, ta giúp ngươi đem cung khẩu mở ra. Thẩm Ngôn mới nói xong liền đem nàng đặt ở bồn tắm, cúi người đè ép đi lên, nóng bỏng dương vật không hề trở ngại cắm đi vào. Sơ Hạ phía sau là lạnh lẽo bồn tắm, trước người là Thẩm Ngôn nóng bỏng thân thể. Ở như vậy băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích hạ, Thẩm Ngôn còn không có thao vài phút, Sơ Hạ liền cao trào, một cổ hoa dịch đánh vào Thẩm Ngôn quy đầu thượng. LEOSING hết chương.